người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527, như bảo thạch đôi mắt. Đối với Madara cho cảnh cáo, Iwichi cảm giác rất là nực cười. Hiện tại Madara tự hồ cho là mình nắm giữ lực lượng vô địch. Mặc dù thập vĩ Jinchuriki hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng mạnh như Osusuki Kaguya cũng không phải đồng dạng bị phong ấn. Cũng là sẽ bị đánh bại. Cũng không phải là trở thành thập vĩ Jinchuriki liền là vô địch. Hắn không khỏi cũng quá tự tin quá mức. Cái này cầu đạo, nhưng khủng bố như thế. Đệ ngũ đại nhân không biết có thể hay không? Kakashi hiện tại cũng bắt đầu có chút bận tâm. Không có cách nào, cái kia lực lượng thật sự là quá biến thái. Bất luận cái gì đụng chạm lấy đồ vật đều sẽ trực tiếp xóa đi. Năng lực như vậy chẳng phải là làm cho không người nào có thể cận thân. Mà không gần người liền chỉ có dựa vào nhẫn thuật công kích. Nhẫn thuật lại hoàn toàn không có tác dụng. Chỉ có Senjutsu mới có thể đối nó tạo thành tổn thương. Khó a bọn hắn những người bình thường này. Muốn hỗ trợ chỉ sợ cũng không có cách nào hỗ trợ. Nếu như có Sharingan lời nói, Kakashi còn có thể dùng Kamui trợ giúp Iwichi, nhưng bây giờ Sharingan đã bị Obito cướp đi. Ở đây tất cả ninja, mặc dù có mấy vạn người nhiều, nhưng nhiều người như vậy bên trong, cũng không có người nắm giữ Senjutsu. Chiến đấu, nhân số đông đảo lại không có cách nào cho Iwichi cung cấp nửa điểm trợ giúp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Iwichi một thân một mình cái này Maito Gai mấy lần nắm chặt nắm đấm muốn xuất thủ. Ngay tại hắn hạ quyết tâm, chuẩn bị ra tay giúp Iwichi chia sẻ một điểm áp lực thời điểm, Kakashi ngăn cản hắn. Gai, mặc dù ngươi thể thuật có thể đối ra hỏa kia tạo thành tổn thương, nhưng đồng dạng thể thuật, sợ sư, chỉ sợ không hề có tác dụng. Nếu như ngươi sử dụng bát môn độn giáp lời nói, chính mình liền sẽ chấm ngoặc kép. Vẫn là chờ một chút nhìn Hokage đại nhân có thể hay không đối phó Madara a. Nếu như Hokage đại nhân gặp nguy hiểm ngươi đang xuất thủ. Maito Gai do dự một lát sau đó nhẹ gật đầu. Tốt a, nếu như Hokage đại nhân cũng không phải ra hỏa này đối thủ. Như vậy ta coi như liều lên mệnh cũng muốn giết Madara. Kịch liệt tiếng oanh minh đột nhiên vang lên, Iwichi bên này chiến đấu đã bắt đầu. Madara thao túng Guto Dama hướng phía Iwichi phát động công kích. 5-6 mai Guto Dama vờn quanh tại Iwichi bốn phía, không ngừng đối Iwichi phát động va chạm. Iwichi linh hoạt né tránh, mà Guto Dama mỗi lần va chạm mặt đất đều sẽ bộc phát ra kinh người tiếng oanh minh. Màu đen Guto Dama vây quanh Iwichi không ngừng đụng chạm lấy, hình thành một đạo kín không kẽ hở lưới đen, hướng phía Iwichi điên cuồng thu nhỏ phạm vi. Cảm thụ tử vong tư vị a. Konoha đệ ngũ Hokage tiểu quỷ, thiên phú của ngươi mạnh hơn cũng không có cách nào a. Madara rất là vui vẻ mà cười cười. Ngươi bây giờ cùng ta có khác biệt về bản chất, ta đã là ngự trị ở bên trên ngươi khác một cảnh giới sinh mệnh. Ngươi đã không còn là đối thủ của ta. Rầm rầm rầm, liên tiếp ba cái Guto Dama đối Iwichi triển khai liên hợp rảo sát. Nhưng Iwichi nương tựa theo tốc độ khủng khiếp, thật nhanh né tránh ra đến. Guto Dama hình thành kín không kẽ hở lưới đen, đem Iwichi bao quanh bao phủ. Mặc dù tránh thoát lần công kích thứ nhất, nhưng mà theo sát phía sau công kích, ở những người khác xem ra 10 phần hung hiểm. Cái này đen như mực tiểu cầu, không cẩn thận liền sẽ muốn mạng người. Vô luận như thế nào cũng tuyệt đối không muốn bị đánh trúng. Không phải coi như xong, nhưng mà Iwichi không chút nào không nóng nảy, thật nhanh né tránh, mỗi lần đều là phân mạo hiểm né tránh Madara công kích. Đương nhiên đây cũng không phải là Iwichi cố ý, mà là Madara Guto Dama tốc độ hoàn toàn chính xác rất nhanh. Cho dù là hắn muốn tránh né cũng không phải dễ dàng như vậy. Với lại Guto Dama có thể đem đụng chạm lấy bất kỳ vật gì xóa đi. Liền xem như nguyên tố hóa Guto Dama cũng có thể nhẹ nhõm đánh chúng. cho nên Yuichi hiện tại đã không cần nguyên tố hóa. Hừ, không có ý định công kích à. Như vậy ta coi như không đợi. Bành bành, hai cái Gutodama từ cực kỳ xảo trá góc độ phóng tới Yuichi. Vừa mới tránh thoát mấy cái Gutodama công kích Yuichi. Nghe thấy sau tai truyền đến âm thanh xé gió. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Đông, trở tay một quyền, chấn độn bộc phát, vỡ ra không khí, phun trào ra kinh người chấn động chi lực, đem Gutodama ngừng lại. A, chấm ngoặc kép, Madara nhẹ gật đầu, cái này huyết kế xác thực rất không tệ. Lại có thể ngăn trở Gutodama. Bất quá, cũng chăm chú chỉ là ngăn trở mà thôi. Oanh, khi chấn độn lực lượng biến yếu về sau, Gutodama tiếp tục ra tốc hung hăng vọt tới Yuichi. Khoảng cách này, coi như Yuichi cũng căn bản không kịp né tránh. Trở thành thập vĩ Jinchuriki Madara. Lực lượng quả thực là có bay vọt đồng dạng tăng lên. Cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Kakashi đám người tâm đều nhanh nhấc đến cổ họng. Còn có thể né tránh Nga. Yuhi Kurenai Yuichi mau tránh ra. Tuyệt đối đừng bị đánh trúng. Có thể xóa đi hết thảy Gutodama. Một khi đánh trúng Yuichi, cái kia bị đánh trúng bộ vị, khẳng định sẽ trong nháy mắt biến mất. Liền xem như Yuichi cũng không thể tùy tiện bị đánh trúng. Nhưng Gutodama tốc độ quá nhanh, thẳng tắp phóng tới Yuichi. Gần như vậy khoảng cách hoàn toàn không cho phản ứng chút nào cơ hội. Terumi mây trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Mi tâm toát ra một cỗ mồ hôi lạnh. Converter Miss Dax tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Chấm ngoặc kép, tất cả ninja đều nhìn chòng chọc vào Yuichi. Mắt thấy Gutodama khoảng cách Yuichi càng ngày càng gần. Bành, một đạo tiếng oanh minh vang lên. Kinh người tiếng nổ mạnh tại Madara phía sau xuất hiện. Cuốn lên khí lãng hướng về bên này bao trùm tới. Madara đứng tại chỗ lông mày chậm rãi nhíu chặt. Hắn Raigan bên trong xuất hiện một vòng vẻ kinh hãi. Vừa rồi nháy mắt kia, mình Gutodama hướng phía mình bay tới, thậm chí kém chút đánh trúng hắn, bị hắn lệch ra đầu tránh khỏi. Nếu như không phải phản ứng nhanh, chính hắn còn kém một điểm bị mình Gutodama đánh trúng. Vừa rồi cái kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Madara có chút không thấy rõ ràng. Mà đổi thành một bên Kakashi mấy người cũng đều dùng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình. Ta không có nhìn lầm a. Kakashi có chút không quá chắc chắn nói xong. Maito Gai cũng mở miệng hỏi lấy Kakashi. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy. Hokage đại nhân một cước đem Gutodama đá bay. Đúng, ta cũng nhìn thấy. Kurenai nhẹ gật đầu. Đám người một mặt không hiểu. Không phải nói Gutodama đụng phải bất kỳ vật gì, đều sẽ đem nó xóa đi à. Làm sao Yuichi lại, không có việc gì đâu. Yuichi, sẽ không bị Gutodama lực lượng ảnh hưởng nói cách khác. Chấm ngoặc kép, Terumi mây mở miệng nói ra nơi này đột nhiên ngừng lại. Trong đôi mắt đẹp lóe ra một vòng tinh quang, Yuichi hắn cũng có được cùng Madara ngang cấp lực. Lượng, không có khả năng. Madara mắt trợn tròn, trên mặt dần dần hiện ra nộ khí. Hắn thật vất vả mới đến thập vĩ, mới mở ra Rikudo Sennin chi lực, mà Yuichi làm sao có thể có được giống như hắn lực lượng. Đôi mắt đột nhiên co rụt lại, một viên phiêu phù ở Yuichi bên người Gutodama thẳng tắp hướng phía Yuichi chán oanh kích tới. Lần này, Yuichi không có tránh né, chỉ là đưa tay. Nhẹ nhàng đem Gutodama bắt lấy. Dụ tương đương cái này trong nháy mắt Madara trong đầu bộc phát ra tiếng oanh minh. Hắn không thể tin được Yuichi vậy mà thật sự có thể tùy ý đụng vào Gutodama. Két, răng rắc, Gutodama xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó bị Yuichi trong nháy mắt bóp nát. Bạo liệt Gutodama tiêu tán trên không trung. Hết thảy mọi người trái tim đều phảng phất ngừng đập đồng dạng. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt tĩnh từ Yuichi. Chậm rãi ngẩng đầu, mở ra hai con ngươi. Yuichi thần sắc lạnh nhạt nhìn xem Madara. Một đôi tựa như lam bảo thạch hai mắt tách ra vô tận quang mang. Như ngôi sao sáng chói vô cùng đôi mắt.